Chương 251, nhận biết nhẫn giả. Tử vong xâm lâm cửa, vô số hạ nhẫn tụ tập ở nơi đó, rộn rộn ràng ràng, chờ đợi trung nhẫn sát hoạch bắt đầu. Ngươi cũng tới tham gia trung nhẫn cuộc thi sao? Vậy là tự nhiên, ta nhất định sẽ đem phong quốc cùng thủy quốc nhẫn giả đánh bại. Cổ nổ hạ hạ nhẫn tràn đầy phấn khởi nghị luận, không biết đạo, lần này trung nhẫn sát hoạch đến tuột cùng là ý vị như thế nào. Điều này cũng tại không được xả rủ tổ bị đem hy vọng ký thác ở cổ nản trên người các nàng, dù sao khoảng thời gian này, cổ nổ hạ còn thật không có đặc biệt gì lợi hại hạ nhẫn. Thế chiến thứ hai thời điểm, cổ nổ hạ hy sinh quá nhiều người, mà trẻ con chiều qua đi, những thiên tài đó còn chưa trưởng thành. Nếu như không là cổ nạn đáp ứng rồi lần này sát hoạch, e sợ xạ rủ tổ bị đều sẽ không đáp ứng này một trung nhẫn cuộc thi. Coi như đáp ứng rồi, chỉ sợ cũng phải sử dụng một ít thủ đoạn, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô loại hình nhẫn giả lần nữa biến trở về hạ nhẫn thân phận. Đừng hoài nghi xạ rủ tổ bị ra mặt, này một loại sự tình, xạ rủ tổ bị tuyệt đối có thể làm được đi ra. Nghe cổ nổ hạ bên này nghị luận, khắc nhẫn thôn tất cả mọi người lộ ra cười. Bọn họ trung tựa hồ có người muốn động thủ. Sau đó liền bị một cái mái tóc màu đỏ nữ tử đè lại. Hiện tại đừng động thủ, loại kia bắt đầu cuộc thi thời điểm lại nói. Vuốt thái đao tay đột nhiên buông lỏng, người kia xoay đầu lại âm thanh nữ tử một chút. Ta biết rồi, ở Mizuji. Không nên gọi ta ở Mizuji, gọi ta Dìn Gỗ ở Mizuji đại nhân, yếu giả. Dìn Gỗ ở Mizuji trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Vâng, Dìn Gỗ ở Mizuji quá nhân. Vị vụ nhẫn nuốt ức nói rằng, vị nữ tử kia thình lình là Dìn Gỗ ở Mizuji, hiện tại làng xương mù mạnh nhất thiên tài. Nguyên tắc chung, Dìn Gỗ ở Mizuji là lôi đao nha người đầu tiên nhận chức sử dụng giả, thủy quốc vụ ẩn thôn vốn là nhẫn đao nhóm thất kiếm một trong, sử dụng vũ khí là lôi đao, nha. Mà hiện tại, Nan NG QNG là đang chàng hạ nhẫn chung duy nhất một cái dựa vào thực lực của chính mình bắt được nhẫn đao hạ nhẫn. Cùng xa nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ tương đồng. Khác nhẫn thôn như thế nào khả năng không phái một ít cường lực nhẫn giả tới tham gia này một chung nhẫn sát hoạch đây tuy rằng đệ tam mỹ dục cũng không có đặc biệt dặn dò, nhưng là nang nhẫn thôn những người khác cũng sẽ chủ động phái cường giả đến cổ nổ hạ thị uy. Ngược lại là xa nhẫn thôn người, trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ thờ ơ không động lòng. Cả dù ra, đám người kia thế nào La Sa mặt không hề cảm xúc hỏi. La Sa, cổ nổ hạ người bên kia tốt yếu a, thật sự chỉ là hạ nhẫn mà thôi. Cả dù ra kết tấn thành một cái, sau đó mang theo thất vọng nói rằng, ngược lại là làng sương mù bên kia, ta cảm giác được vài cỗ lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Cả dù dạ bổ sung nói rằng, cô nộ hạ thật sự sẽ không là tùy tiện sắp xếp một chu tờ nhân theo chúng ta so sánh chứ hạ cụ dạ lúc này cũng không nhịn được nói rằng, ai biết e sợ cô nộ hạ thực lực, cu nở dê chẳng qua là như vậy. Cả dù dạ nói rằng, rất mạnh trả cờ dạ. Nhưng vào lúc này, cả dù dạ không nhịn được kinh hô. Còn chưa chờ cả dù giả tiếp tục nhận biết, Na Nở Dê liền cảm giác đến một trận mê muội, nhận biết nhận thuật mất đi tác dụng. Làm sao hạ cụ giả nhìn thấy cả dù giả bước chân có chút bất ổn, liền nhẹ nhàng đỡ cả dù giả. Ngược lại là La Sa, đối với cả dù giả tình huống thờ ơ không động lòng. Rất mạnh trả cơ giả ai so với cả dù giả tình huống, muốn càng thêm quan tâm, trái lại là cả dù giả thì lại không quan tâm. Cảm tạ. Cả dù giả nhẹ giọng cho hạ cụ giả nói tiếng, cảm tạ. Sau đó mịt mờ chỉ mới vừa mới đến đủ trì hạ hải mọi người. Người kia, phi thường khủng bố trả cờ giả. Cả dù giả nói rằng, hạ cụ giả cùng La Sa đồng thời quay đầu đi, nhìn thấy chính đang đi tới ủ trì hạ hải, còn có ủ trì hạ hải phía sau ba nữ. Chân bóng trắng non khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, đen thui thâm thúy con người, hiện ra mê người màu sắc, dày đặc lông mày, cao thẳng tị, tuyệt mỹ môi hình dáng, không một không ở lộ liễu cao quý cùng tao nhã. Tốt tuấn nam tử. Lẽ nào là theo chúng ta như thế, là này một này trung nhận sát hoạch học sinh sao cả dù giả cùng hạ cụ giả không nhịn được nghĩ đến. Vậy thì là cả dù giả nhận biết được, khổng lồ trả cờ giả La Sa trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng mà ủ chỉ hạ hải cu nở dê là nhìn về phía cả dù giả bên kia. Mới vừa lực lượng tinh thần của hắn có thể là cảm thấy, có người ở sử dụng nhận biết nhận thuật nhận biết bọn họ bên này tình hình. Mà hắn cu nở dê là lược thi tiểu trường, phản kích một cái. Nhìn thấy La Sa bọn họ. Uchiha Hải QNZ là cảm giác đến một ít ngoa y muốn La Sa, Kakuza, Hakuza, Jingo Amiruji, Bihwa Juzo, Munashiji Naki, xa nhẫn thôn cùng làng sương mù còn thật sự là sai phái ra cái gì không được nhẫn giả A muốn là đem những này nhẫn giả toàn bộ lưu lại, không biết xa nhẫn thôn cùng làng sương mù có thể hay không đau lòng Uchiha Hải không khỏi nghĩ đến. Mà xa giả cùng cổ nạn nhìn thấy Uchiha Hải nhìn về phía La Sa bên kia, QNZ là quay đầu nhìn lại. Các nàng cũng không có cảm giác đến vừa nãy có người ở sử dụng biết nhận thuật nhận biết các nàng, vì lẽ đó lại xoay qua chỗ khác trong nháy mắt, các nàng dẫn theo tiên nhìn thấy không là La Sa, mà là Phạ Cụ Dạ cùng Cạ Dù Dạ. Phục hồi tinh thần lại, nhìn cái gì những khác nhận thôn nhẫn giả có đẹp đẽ như vậy sao, xạ dạ không nhịn được giơ lên ủ trí hạ hải bên hông, nói rằng, đúng vậy, vậy cũng là những khác nhận thôn nhẫn giả à, nhưng là không cần có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Cô nản cu nở dê là gật gật đầu, nói theo. Cả dù giả cùng hạ cụ giả đều mỗi người có đặc sắc, cũng đều là đại mỹ nữ, không khỏi các nàng nghĩ đến. Khắc khắc, là mới vừa có người dùng nhận biết nhận thuật nhận biết chúng ta bên này, vì lẽ đó ta xem qua đi. Uchiha Hải không được dấu vết giải thích, trung tâm cu nở dê có một chút oan uổng. Cả dù giả tinh xảo mặt con nít, nụ cười nhã nhặn, hạ cụ giả một loại rất khác biệt tóc, khiêu gợi vóc người, đối với Uchiha Hải vẫn có lớn vô cùng sức hấp dẫn. Chẳng qua, Uchiha Hải còn thật không có suy nghĩ nhiều gì đó, dù sao xạ giả nói đúng, dù sao là xa nhận thôn người suyệt, cô nộ hạ mỹ nữ đều nhiều hơn, cần gì phải đi những khác nhận thôn đi lừa những người khác đây. Chẳng qua, muốn là thật sự có thể mang tơ y, Uchiha Hải cũng sẽ không đi từ chối.